ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 174, đến tiếp sau ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặc dù Tần Lam đối những cái kia phần tử phạm tội thân phận có rất nhiều suy đoán, nhưng bị ngày nghỉ nàng đối với chuyện này cũng bất lực. Nàng bây giờ chỉ có thể trước tiên ở trong bệnh viện an tâm dưỡng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may còn có Đinh Ninh bồi tiếp nàng. Ngược lại cũng không trở thành để nàng không có chuyện để làm mà suy nghĩ lung tung. Mà Trần Tân thì vẫn như cũ mỗi ngày cho nàng đưa ăn. Mặc dù có thể dùng nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nhưng Trần Tân vẫn là tận khả năng biến đổi hoa văn cho nàng làm ăn, để nàng có thể nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này đối với Tại Tần Lam cùng Trần Tân ảnh hưởng có lẽ chỉ có nhiều như vậy. Nhưng ở toàn bộ nội thành cùng nội thành hạ hạt huyện thị đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí ngay cả tỉnh phủ cũng bị kinh động. Một con khẩn cấp thành lập điều tra tiểu tổ được phái đến thành phố. Cùng thành phố điều tra tiểu tổ cùng một chỗ liên hợp điều tra đồng thời. Cũng đúng nội thành tất cả chỗ tránh nạn tiến hành si tra. Vô luận lớn nhỏ, vô luận là chính phủ vẫn là tư nhân, tất cả chỗ tránh nạn đều phải tiếp nhận liên hợp tổ điều tra kiểm tra. Vì thế không chỉ là vốn là cảnh sát vũ trang cùng đặc công toàn diện xuất động. Tỉnh phủ điều tra tiểu tổ còn từ tỉnh lỵ điều đến một đội quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc chỉ có hai cái đại đội binh sĩ, nhưng bọn hắn lại là chân chính bộ đội tác chiến. Cùng cảnh sát vũ trang cùng đặc công loại này nội vệ tính chất bộ đội khác biệt. Bọn hắn là dùng đến đối ngoại tác chiến lực lượng quân sự. Vận dụng quân đội đại biểu lấy, cũng là chuyện này ý nghĩa trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là cảnh sát vũ trang cùng đặc công, vậy cái này sự kiện còn có thể nói là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Những người này cũng không tính là ngoại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một khi vận dụng quân đội, cũng liền biểu thị lấy chế tạo sự kiện lần này phần tử phạm tội không còn thuộc về nhân dân hàng ngũ, mà là nhân dân quần chúng bên ngoài địch nhân rồi. Như vậy cũng tốt so tai nạn trước đó phát sinh ở Hồng Kông bạo loạn. Cứ việc Viêm Quốc ngay tại chỗ có trú quân, sát vách thành thì cũng có cảnh sát vũ trang bộ đội. Nhưng phụ trách xử lý chuyện này vẫn như cũ là Hồng Kông bản địa cảnh sát, mà không phải xuất động trú quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không chỉ là ngoại cảnh thế lực đối địch uy hiếp tạo thành chính trị suy tính. Càng quan trọng hơn là những người này vẫn như cũ bị cho rằng là nhân dân một bộ phận, mà không phải bị trở thành quốc gia địch nhân. Tại Viêm Quốc, quân đội đối ngoại, cảnh sát đối nội, là cho tới nay quốc sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói các loại lớn tai đại nạn thời điểm quân đội cũng sẽ xuất động, dùng cho giải nguy cứu tế hoặc là trợ giúp nhân dân. Nhưng quân sự tác chiến là chỉ nhằm vào ngoại địch. Tại Viêm Quốc trong lịch sử chưa hề có đem quân đội họng súng nhắm ngay nhân dân qua. Nhưng bây giờ tỉnh phủ tổ điều tra đã điều tới quân đội. Sự kiện này tính chất không thể nghi ngờ hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang liên hiệp điều tra tiểu tổ yêu cầu dưới, tất cả chỗ tránh nạn đều tiếp nhận kiểm tra. Chỗ tránh nạn nội nhân viên thân phận, lai lịch đều trải qua chuyên môn nhân viên si tra. Đối khả nghi nhân viên càng là tiến hành điều tra hỏi thăm. tương quan người có trách nhiệm cũng đều bị nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể nói trong lúc nhất thời toàn bộ nội thành đều tiến vào thần hồn nát thần tính trạng thái. Bị nghiêm túc không khí khẩn trương bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này bầu không khí dưới, nguyên bản nội thành bên trong tự phát hình thành chợ đen tự nhiên cũng không tiếp tục mở được. Nơi đó trước tiên liền bị đặc công đội kê biên tài sản. Cấm chỉ lại tiến hành tự mình giao dịch, phòng ngừa là khả năng tồn tại phần tử phạm tội cung cấp vật tư. Mà Lý Ngọc Long trồng trọt vườn cũng tại cái kia cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bị kê biên tài sản một lần về sau bị tạm thời kêu dừng. Mặc dù có thành phố học thuộc lòng Lý Ngọc Long không có bị xem như khả nghi phần tử. Nhưng hạng mục này vẫn là tạm thời bị gác lại rồi. Tại sự kiện điều tra ra một cái kết quả trước đó. Chỉ sợ đều không thể khôi phục lại vận hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đối với một lòng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng Lý Ngọc Long tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Mới vừa vặn cất bước sự nghiệp gặp dạng này ngăn trở. Mặc dù không thể nói thất bại rồi, nhưng cũng làm cho hắn rất cảm thấy phiền muộn. Tiểu Trần ca, người nói chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Lý Ngọc Long hướng Trần Tân Tố lấy khổ. Trong chuyện này hắn cũng chỉ có thể tìm Trần Tân Tố khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là tai bay vạ gió. Người cũng chính là bị cái này sự tình tác động đến thôi. Trần Tân nghe Lý Ngọc Long phàn nàn. Trần Tân tâm tình cũng không được khá lắm. Liền ngay cả ta chỗ tránh nạn đều bị đặc công đến nhà tiến hành điều tra. Người hạng mục chỉ là bị kêu dừng mà không phải bị thủ tiêu. Người liền nên cảm ơn trời đất. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Lý Ngọc Long càng thêm cảm thấy phiền muộn. Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là việc này để người thật rất khó chịu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu là cảm thấy khó chịu, liền đi tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Đem những người kia tìm ra. Trần Tân nhìn xem Lý Ngọc Long. Đối với hắn nói nghiêm túc, nhà các ngươi tại vốn là cũng coi như đen trắng ăn sạch. Chẳng lẽ còn cha không rõ cái này sự tình sao? Chỉ cần ngươi có thể tra ra sự tình là ai làm. Đem manh mối bày ở liên hợp tổ điều tra trước mặt. Ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ để ngươi hạng mục khởi động lại. Lý Ngọc Long phụ thân nếu là tai nạn trước đó vốn là có ít phú thương. Lại là làm ăn uống khách sạn ngành nghề. Tại vốn là tự nhiên cũng có được tương đương thâm hậu nhân mạch quan hệ. Muốn tra mổ một số chuyện đương nhiên không đáng kể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là nghe Trần Tân, Lý Ngọc Long trên mặt biểu lộ lại càng thêm phiền muộn. Đừng nói nữa, ta cùng ta cha nói để hắn tìm xem quan hệ đi thăm dò cái này sự tình. Nhưng hắn lại nói gọi ta đừng lẫn vào. Hạng mục ngừng liền ngừng. Đây mới là Lý Ngọc Long buồn bực nhất nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc buôn bán của mình bị giam ngừng. Nhà mình phụ thân không chỉ có không có giúp hắn nghĩ biện pháp. Lại làm cho hắn không nên dính vào. Cái này không thể nghi ngờ để Lý Ngọc Long đầy ngập nhiệt tình đều thành không. Thật giống như một quyền đánh tới không khí bên trong đồng dạng. Nghe được Lý Ngọc Long nói như vậy, Trần Tân lại chân mày cau lại. Cái này coi như rất có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà mình nhi tử sinh ý nhận lấy ảnh hưởng. Lý Ngọc Long phụ thân không chỉ có không giúp Lý Ngọc Long nghĩ biện pháp. Ngược lại gọi hắn tạm thời đừng lẫn vào cái này sự tình. Đây không phải Lý Ngọc Long phụ thân cảm thấy cái này sự tình nước quá rất sợ gây chuyện thân trên. liền là biết chút ít cái gì không muốn con trai mình liên lụy trong đó. Như vậy Lý Ngọc Long có phụ thân là thuộc về loại kia ý nghĩ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thấy cái này sự tình nước quá sâu là một loại khả năng. Lý Ngọc Long trồng trọt vườn hạng mục mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng cũng không có liên lụy quá sâu. Chỉ cần không đi quản cái này sự tình, liền không tính là gì. Nhưng Trần Tân nhưng dù sao cảm thấy cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đây là người ta phụ tử ở giữa sự tình. Trần Tân cũng không muốn nhúng tay trong đó. Thế là chuyển hướng chủ đề. Cùng Lý Ngọc Long trò chuyện lên sự tình khác. Tiểu Trần ca ngươi biết không? Bảy bên trong đến bác sĩ, nhà trước mấy ngày xảy ra chuyện. Nhà hắn bởi vì khuyết thiếu sưởi ấm thiết bị. Cha mẹ hắn phía trước mấy ngày bị đông cứng chết rồi. Đã chuyển hướng chủ đề. Lý Ngọc Long tự nhiên cũng không có nhắc lại cái này sự tình. Đem chủ đề chuyển đến trước đó sinh tồn bầy bầy bạn ở giữa phát sinh sự tình bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác sĩ, phụ mẫu chết rồi. Nghe được Lý Ngọc Long kiểu nói này, Trần Tân lập tức nhớ tới trước đó mình nhận được hệ thống nhắc nhở. Nhìn đến hẳn là lúc kia chết. Chỉ là, bác sĩ, phụ mẫu vì sao lại chết? Tại loại khí trời này dưới, nhà hắn chỗ tránh nạn mặc dù đơn sơ, nhưng hạ nhiệt độ cũng có một đoạn thời gian. Làm sao lại lúc này chết cóng người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nhớ tới mình lần trước đi. Bác sĩ, nhà tặng đồ lúc nhìn thấy cha mẹ của hắn sắc mặt. Trần Tân không khỏi lắc đầu. Cũng không muốn đi truy đến cùng cái này nguyên nhân trong đó. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.